Chương 2535, Hóa thân ghen tị, 1. Đạo Phong đại đại, ta ở đây. Qua Qua từ trong loan giá thò đầu ra, hướng Đạo Phong hô, Đạo Phong và Dương Cung Tử cùng nhau bay qua, tiến vào loan giá. Đạo Phong trước không để ý tới Qua Qua, nhìn chằm chằm Kiến Văn Đế, nói, thù riêng của người ta mặc kệ, tóm lại không thể làm hỏng sự cân bằng của Phong Chi Cốc cùng Âm Ti, bởi vậy, lúc trước ngươi nếu có thể đánh chết hắn, ta không ngăn trở, nhưng cơ hội qua rồi, ngươi không thể mở ra chiến cuộc nữa. Kiến Văn Đế thở dài, nói, trẫm cũng biết. Đạo Phong nói, phương hướng sinh đâu? Kiến Văn Đế nâng tay trái, lặng lẽ nhìn thiên địa quy xích trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, phương tiên sinh không còn nữa, bảo bối này cũng vô dụng rồi. Qua Qua nói, không bằng tặng cho ta đi. Kiến Văn Đế nhìn nó một cái, ngươi cũng không dùng được, các ngươi đều không dùng được, bảo bối này, chỉ có đệ tử nho giáo có thể dùng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm ngâm một lát, đem thiên địa quy xích giao cho Qua Qua, nói, ngươi đem nó giao cho quân sự của các ngươi, cứ nói là trẫn cho. Hắn cũng là người đọc sách thánh nhân, bảo bối này hắn có thể sử dụng, cũng không tính bôi nhọ phương tiên sinh. Ta bây giờ lại không gặp được hắn. Nhưng nghĩ lại một chút, dù sao là tặng, không lấy cũng uổng, vì thế dắt ở bên hông, lại nhìn chuỗi ba nhược bàn châu kia trong tay phải hắn, nói, một món này, là chí bảo Phật môn nhỉ. Kiến Văn Đế nói, tự nhiên, nếu không phải có nó, Diệu Quảng Hiếu thằng nhãi đó có thể nào giết chết phương tiên sinh, lại cản được một đòn tích lũy lực lượng của ta, đổi một cái mạng của tặc tử đó, thật đáng giận đến cực điểm. Không tức giận không tức giận, đều qua cả rồi. Qua Qua cười hề hề, nói, Kiến Văn Đế, ngươi cũng là hoàng đế, ngươi không cần trút giận vào bảo bối người khác chứ, ngươi bây giờ có ba nhược bàn châu này, đem ngư trường kiểm trả lại cho lão đại ta đi. Nhất thời nghẹn lời, nói, trẫm tự nhiên sẽ không xù đồ của người ta, nhưng... Ba nhược bàn châu này là pháp khí Phật môn, trẫm lại không dùng được, ngư trường kiếm kia đã bị trẫm tế luyện, vừa lúc hợp tay. Qua Qua nói, vậy ngươi đem ba nhược bàn châu này cho ta đi, coi như lợi tức. Ngư trường kiếm tương lai lão đại sẽ tìm người đời. Lợi tức. Kiến Văn Đế mở to mắt nhìn, ngươi có biết thứ này giá trị bao nhiêu không, gần như không kém ngư trường kiếm. Ồ, vậy được, ngươi đem ngư trường kiếm cho ta. Ngươi là hoàng đế, ngươi nếu quỵt nợ, ta đi ra ngoài gặp ai cũng sẽ nói. Kiến Văn Đế cạn lời, thiên địa quy xích cho ngươi, còn cần thứ này. Thiên địa quy xích là cho quân sự cũng từng là thần tử của ngươi, ngươi cho hắn, đơn giản là muốn để hắn niệm tình cũ của ngươi. Tương lai có cơ hội đến phụ tá ngươi, đừng cho rằng ta không biết, liên minh tróc quy ta không có hảo cảm với người đâu. Dương Cung Tử xoa đầu Qua Qua một cái, nói, nhanh mồm nhanh miệng. Kiến Văn Đế hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng tâm niệm chuyển động, trái lại rất sảng khoái đem ba nhược bàn châu cho Qua Qua, lấy nó để đổi ngư trường kiếm. Qua Qua vội vàng cất đi, nói, đây là lợi tức, ngư trường kiếm tương lai người hỏi lão đại, ta không thể làm chủ được. Kiến Văn Đế hừ một tiếng, nói, ta không rõ. Ngươi cần ba nhược bàn châu này có ích lợi gì, ngươi không phải hòa thượng. Ta không phải hòa thượng, trong liên minh tróc quỷ chúng ta có hòa thượng, ta cầm cho bảo gia thì tốt bao nhiêu chứ. Đạo Phong vừa nghe, lẩm bẩm, không sai, tứ bảo thằng nhãi đó tu luyện La Hán kim thân, kháng tính kinh người, cái này ba nhược bàn châu cũng là chí bảo phòng ngự, đôi bên hợp nhất, càng thêm khó lường. Trong lòng Qua Qua rất ngọt ngào, ít nhất trận náo nhiệt này không xem vô ích, đã thu được hai kiện bảo bối. Dương Cung Tử xoa đầu Qua Qua, nói, ngươi tới nơi này làm gì, tìm Đạo Phong sao? Đương nhiên rồi. Lão đại dùng nhẫn băng tinh mã não triệu hồi Phong đại đại. Phong đại đại không để ý tới, đành phải bảo ta đi một chuyến. Nói xong ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, Phong đại đại, lão đại tìm người có chuyện quan trọng thương lượng, người nơi này nếu không có việc gì, thì mau đi đi. Đạo Phong nói, người về trước, ta đi ngay đây. Qua Qua biểu môi, nói, vậy được rồi, Phong đại đại tuyệt đối đừng quên. Cung Tử tỷ tỷ, tạm biệt nha. Dương Cung Tử nói, người đi trước, đợi lát nữa ta theo Đạo Phong cùng đi. Qua Qua lập tức mở ra khe hở không gian, hướng Kiến Văn để làm cái mặt quỷ, hoàng đế, tạm biệt nha, Kiến Văn để không thèm để ý đến nó, Qua Qua đi rồi. Dương Cung Tử hỏi Đạo Phong, thiếu Dương tìm huynh có thể thực có việc gấp, huynh vì sao không lập tức đi? Ta biết chuyện gì, lần này đi, có thể rất lâu cũng không về được, ta cần vẽ Bạch Vân Thành, dặn dò mọi người một phen. Đạo Phong nói xong, hướng Kiến Văn để nói, ngươi nên làm cái gì, ngươi rất rõ, ta sẽ không chiếu cố nữa. Kiến Văn để gật gật đầu, ngươi đi đi. Đạo Phong và Dương Cung Tử bay xuống xe ngựa, hướng phía Bạch Vân Thành nhanh chóng bay đi. Trên đường, Dương Cung Tử lại rút ở trong lòng Đạo Phong, dùng thần thức cầu thông với hắn, nói, thiếu Dương tìm huynh, là vì chuyện đi không giới cứu Lãnh Ngọc chị, huynh không phải luôn cảm thấy hắn không nên cứu Lãnh Ngọc sao, vì sao giúp cô ấy? Hắn không nghe khuyên bảo, ta nếu không đi, hắn càng có nguy hiểm hơn, không có cách nào cả, thằng nhóc này chưa bao giờ khiến ta bớt lo. Dương Cung Tử bật cười, nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, trước đó ta chưa kịp hỏi rõ ràng, người nói. Người bị đại đế vây ở Minh Vương Đại Điện mấy chục năm, người đã muốn quên cừu hận, vậy còn có chấp niệm gì là không bỏ xuống được. Khi đó, sớm cùng cừu hận không quan hệ, đại đế cảm hóa cho ta, muốn cho ta buông chấp niệm, ta chỉ là không muốn buông mà thôi. Chấp niệm này rốt cuộc là cái gì? Có thù tất báo, lấy vết ngắn vết. Tám chữ ngắn ngủn, lại khiến Dương Cung Tử vì thế suy nghĩ sâu xa. Quan điểm của Đạo Phong, không thể nói là không đúng, nhưng mặc kệ là tông sư đại năng đạo môn hay là Phật môn, đều không chủ trương như vậy, buông đao mổ lập địa thành Phật. Không nhớ cái ác cũ, lấy ơn báo oán vân vân các loại quan niệm, ở đạo Phật Nhị Tông, đều là tư tưởng lưu hành nhất, huynh. Vì sao phải kiên trì phần chấp niệm này? Đạo Phong cười, cái này có gì mà phải vì sao, bởi vì ta cảm thấy đây là đúng, ta không bắt buộc người khác giống ta, nhưng ta cho là đúng, cũng sẽ không vì người khác mà thay đổi, càng không cần nói dùng giam giữ và cảm hóa loại biện pháp mang tính cưỡng chế này, cho dù nhốt ta 1000 năm, ta cũng không có khả năng khuất phục, trong chấp niệm của ta, có một điểm, ta tin tưởng vận mệnh, nhưng cũng tin tưởng người khác có thể nghịch thiên sửa mệnh. Nghịch thiên sửa mệnh, câu này nói ra rất ngầu, cũng bị rất nhiều người treo ở trên miệng, nhưng mà... Nếu một người thật sự ở trong nghịch cảnh thậm chí tuyệt cảnh, không nhìn thấy một chút hy vọng nào, có thể có bao nhiêu người không quên ý nghĩ ban đầu, thủ vững tín niệm, o nên, huynh là Đạo Phong. Ta thích huynh một điểm này. Dương Cung Tử nói xong, cảm thấy mình rất lẳng lơ không biết xấu hổ, đơn giản nắm chặt cánh tay Đạo Phong, mặt đối mặt hướng hắn nói, trước đây huynh nói, huynh rất cô độc, chỉ có Thiếu Dương là vướng bận của huynh, ta bây giờ trịnh trọng nói cho huynh, huynh không chỉ có Thiếu Dương, còn có ta. Những lời buồn nôn ta cũng không biết nói, tóm lại, mặc kệ sinh tử. Ta luôn ở bên huynh.